Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 87, đưa vào hoạt động 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy định thú cưng mới ban hành, đội thu gom lại bận rộn như ngày đầu, thậm chí còn hơn mỗi ngã tư đường. Cảnh sát giao thông ngoài việc kiểm tra thông tin cá nhân người đi đường, nếu gặp chó lạc cũng sẽ kiểm tra chip nếu không có, chỉ có thể liên hệ đội thu gom. Cũng có người làm ầm ĩ không muốn giao chó cho đội thu gom, nhưng vì có cảnh sát ở đó, cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn chó cưng bị đưa đi. Từ chuyện này có thể thấy rõ quyết tâm thực hiện nghiêm túc quy định về nuôi thú cưng của thành phố Dung. Hôm nay, Tống Đan Ni Tan làm về nhà, trên đường thấy một phụ nữ trung niên dắt con chó nhỏ. Ngay trước mắt cô ta, con chó đi vệ sinh xong rồi bà ta cứ thế bỏ đi, chẳng có ý định dọn dẹp gì. May mà cô đã nhanh tay lấy điện thoại quay lại toàn bộ. Ngày nào đi qua con đường này cũng thấy cách một đoạn lại có một bãi phân chó. Hôm nay cuối cùng cô cũng tìm được bằng chứng. Cô ơi, phía trước, nếu cô không dọn phân chó, tôi sẽ báo đấy. Tống Đan Ni gọi lớn tiếng, nhưng người phụ nữ trung niên dắt chó vẫn không quay đầu, cứ thản nhiên bước đi. Chủ nhân con Schnauzer kia ơi, con chó vừa ị phân ấy, cô ơi, tôi nói cô đấy. Đường phố cũng không vắng người, mọi người cũng chẳng lạ gì cảnh chó lạc không được dọn phân, nên đều giúp cô chặn người phụ nữ lại. Cô ơi, gọi cô đó, xử lý bãi phân chó đi. Ngày nào đi qua cũng có phân chó, làm tôi phát ghét cả chó rồi. Người đi đường nhỏ giọng than phiền. Cái gì đấy, chó nhà tôi có ị phân đâu. Chủ con Schnauzer thấy nhiều người vây xem, không cần nghĩ ngợi liền phản bác. Đó không phải chó nhà tôi ị, cô ơi, tôi quay lại hết cả quá trình rồi. Cô không dọn đúng không? Vậy tôi báo nhé. Đến lúc đó chó cô sẽ bị coi là động vật lang thang mà bắt đi đấy. Muốn nhận về phải nộp phạt 500 tệ. Cô suy nghĩ kỹ đi. Rốt cuộc có phải chó nhà cô ị không? Tống Đan Ni thật không phải người thích gây chuyện. Vốn dĩ là do người kia làm sai. Bà ta không dọn, bà ta thoải mái. Còn những người khác thì ghê tởm chết đi được. Chúng tôi đều thấy cả. Hơn nữa quy định mới về nuôi thú cưng cũng nói rõ rồi. Không xử lý phân thì chó sẽ bị đưa đến thành phố động vật. Nếu đã nuôi chó thì nên biết dọn phân là yêu cầu cơ bản chứ. Đừng để người xung quanh phải chịu đựng thay cô. Thực ra chuyện chó lạc không được dọn phân khiến nhiều người bất bình. Nhưng chỉ thiếu người đầu tiên đứng ra mà thôi. Vì Tống Đan Ni lên tiếng, những người xung quanh cũng đồng loạt hưởng ứng. Được được được, tôi biết rồi, tôi dọn ngay đây. Chủ con Schnauzer cũng không coi quy định nuôi thú cưng ra gì. Nhưng nghe người đi đường nói vậy cũng sợ nhà mình bị bắt đi. Chỉ có thể xin lỗi nhận sai, quay lại dọn dẹp. Cùng lúc đó, trên bãi cỏ trung tâm khu dân cư Huệ Đạt, bốn chú chó nhỏ không rõ mõm, không dây xích đang đuổi nhau nô đùa ầm ĩ, chủ của chúng thì ngồi một bên tán gẫu, thỉnh thoảng gọi với theo một tiếng bảo chó đừng chạy lung tung. Cư dân khu phố muốn đi ra ngoài, nhìn thấy lại là bốn con chó chắn đường, lầm bầm chửi một tiếng, đặc biệt là những người dắt theo trẻ nhỏ. Để tránh bị chó xông tới chỉ còn cách đi đường khác. Nhưng hôm nay, có người nhớ ra quy định mới về nuôi thú cưng, lấy điện thoại gọi số tương ứng, miêu tả tình hình liên quan. Đội thu gom rất nhanh đã tới, hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ, dắt theo một con Golden Retriever, tìm thấy bốn con chó đang chơi đùa, mở lồng vận chuyển hàng không, nhốt chúng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy bà lão đang vui vẻ trò chuyện bên kia. Phát hiện tâm can của mình bị người ta bắt, sắc mặt lập tức xa sầm, hùng hổ xông lên. Mày là ai, giữa ban ngày ban mặt dám trộm chó của bà già này, đúng là đồ trộm cắp. Mau thả chó của tao ra, làm con của tao sợ rồi, mày đền không nổi đâu. Bảo vệ khu phố càng ngày càng vô dụng, trộm cắp cũng để lọt vào. Bốn bà lão lời lẽ cay nghiệt, hết sức lăng mạ, không hề cho đội thu gom cơ hội giải thích. Bốn vị. Xin phép cho tôi giải thích một chút, chúng tôi là đội thu gom của thành phố động vật, vì có người báo cáo ở đây có chó thả rông không rõ mõm, nên chúng tôi đến kiểm tra. Hiện tại đúng là có tình trạng này, căn cứ quy định mới nhất về nuôi thú cưng, không dắt dây xích cho chó, tất cả sẽ bị đưa đến thành phố động vật, nếu các vị muốn nhận về thì phải đến thành phố động vật nộp phạt 500 tệ. Tao quản cái quy định gì của mày, đây là nhà tao, tao muốn làm gì thì làm. Bốn bà lão vẻ mặt ngang ngược, căn bản không nghe đội thu gom giải thích. Đúng đấy, tao thả mấy năm nay rồi, Dựa vào cái gì mà mày nói quy định là phải tuân thủ? Mấy bà lão thực ra muốn động tay động chân, vì họ biết tuổi tác là lợi thế của mình, nhưng hai người trước mặt trông dữ dằn quá, lại còn khỏe mạnh, nếu chọc giận đối phương thì có khi họ bị thương mất, nên chỉ dám dùng lời lẽ chỉ trích. Khu phố là của mọi người, không phải các vị mua nhà là muốn làm gì thì làm. Nếu các vị có thắc mắc gì thì có thể liên hệ ban quản lý, cảnh sát, chúng tôi sẽ đợi ở đây, nhưng chó thì chắc chắn không thể giao cho các vị được. Người được chọn vào đội thu gom không cần ăn nói quá giỏi, nhưng khi đối mặt với những người dân ngang ngược thì phải có lý lẽ, có bằng chứng để phản bác, không thể để người khác bắt nạt. Ôi trời ơi, tôi, một trong số các bà lão đột nhiên ngã ngồi xuống đất, ôm ngực giả vờ đau đớn. Bà ơi, tôi nói bà nghe này, trên người chúng tôi đều có gắn camera mini, từ lúc vào khu phố đã bắt đầu quay rồi, bà đừng có ăn vạ giờ trò, cảnh sát đến chúng tôi cũng có lý. Đội thu gom lúc đầu còn thấy những thứ này thừa thãi, sau này mới hiểu được sự chu đáo của cấp trên. Nhờ những thiết bị này mà họ đã tránh được không biết bao nhiêu rắc rối. Bà lão vốn tưởng làm vậy có thể khiến đối phương ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ lại mất tác dụng. Làm ầm ĩ một hồi, gọi cả ban quản lý và cảnh sát đến, cũng chẳng ai giúp họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chó bị mang đi. Những chuyện tương tự như vậy, từ sau khi quy định về nuôi thú cưng được cập nhật, ngày nào cũng xảy ra, có người chịu hợp tác xử lý, cũng có người tỏ vẻ bất cần, khi đội thu gom đến nhà thì vô cùng bất hợp tác, tuyên bố sẽ báo cảnh sát, nhưng cuối cùng cảnh sát đến cũng chỉ dựa theo quy định mà làm. Chỉ trong vòng một tuần, tin tức thành phố Dung nghiêm khắc thực thi quy định mới về nuôi thú cưng đã lan truyền trên mạng. Một số người nuôi thú cưng mắc hội chứng Stockholm cho rằng chính phủ không cho họ cơ hội sửa đổi, trực tiếp đến nhà thu giữ thú cưng là vô nhân đạo. Nhưng bên dưới bình luận gần như nghiêng về một phía, chỉ trích đến mức người đăng phải xóa bài. Tóm lại, đa số cư dân mạng đều có quan điểm đúng đắn, nếu chính phủ đã ban hành thì chứng tỏ đã suy nghĩ kỹ càng, bạn không hợp tác là vấn đề của bạn. Cư dân mạng các thành phố khác thấy thành phố Dung làm căng như vậy thì đồng loạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tài khoản Weibo chính thức của thành phố mình, yêu cầu họ cũng theo kịp. Dù sao thì việc nuôi chó không văn minh ở đâu cũng có. Thành phố động vật gần như đã tiếp nhận hết toàn bộ động vật lang thang của thành phố Dung. Trọng tâm của đội thu gom là phối hợp thực hiện quy định mới về nuôi thú cưng. Mỗi ngày mỗi đội thu gom đều có gần một xe mèo chó được đưa về. Nhờ có trợ lý nên trong quá trình tiếp nhận không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có vấn đề. Lục Ninh liên hệ Lý Thành X, hỏi. Chính phủ có quy định gì về việc thú cưng nhà sau khi được đưa về thì cho chủ bao nhiêu ngày để đến nhận lại không? Tôi phát hiện có vài con đã ở thành phố động vật mấy ngày rồi. Nếu chủ không đến, tôi nghi là họ bỏ rơi hoặc coi đây là chỗ gửi nuôi. Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, Lục Ninh lại hỏi. Chúng ta có thể đặt ra thời hạn nhận lại không? Nếu họ không cần nữa thì tôi sẽ trực tiếp sắp xếp cho các thú cưng nhà này sống cùng đồng loại. Dù sao thì những thú cưng được đưa về trước đó đều đang mong ngóng chủ đến đón, mãi không thấy người đâu, tâm trạng chắc chắn không tốt, Lục Ninh nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào để an ủi chúng. Sau khi xác nhận thời gian với Lý Thành X và báo cáo với các bộ phận liên quan, thành phố động vật đã ra thông báo, trong vòng 15 ngày nếu không có người đến nhận lại thú cưng nhà, trừ trường hợp đặc biệt, sẽ coi như động vật lang thang và được sắp xếp, mục đích là để thúc giục chủ thú cưng nhanh chóng đến nhận lại. Mấy ngày nay, những lúc sành dịch vụ không bận, Lục Ninh thường ở trong phòng y tế, vì hai nơi cách nhau không xa, có việc đi nhanh qua lại cũng chỉ mất 10 phút. Nếu gặp phải mèo chó không hợp tác, có Lục Ninh ở đó còn có thể giao tiếp, trấn an chúng một chút. Lâu dần, cô cũng học được một số kiến thức liên quan đến sơ cứu thú cưng. Mèo, con người ở đây thật dịu dàng, lại còn có đồ ăn nữa, đồng loại không có lừa mèo. Một con mèo ragdoll toàn thân bẩn thỉu, rất tập trung ăn hạt, đối diện với ánh mắt của Lục Ninh cũng không né tránh mà còn vui vẻ kêu meo meo. Lục Ninh hỏi Mục Gia Bình đang rảnh, tình hình nó thế nào? Đây là một con mèo cái đã sinh sản nhiều lần, môi trường sống trước đây rất tệ, vì sinh quá nhiều nên bị liệt chân sau, kiểm tra thì phát hiện T, C, Ng bị nhiễm trùng, đợi khỏe lại sẽ cần triệt sản. Mèo là do Mục Gia Bình tiếp nhận nên rất hiểu tình hình của nó, thuộc loại ít nhạy cảm, không sợ người, đáng tiếc trước đây đã gặp phải chuyện quá tệ. Lục Ninh nhìn đôi mắt xanh ngọc bích của nó có thể thấy, nhan sắc của mèo rất cao, thuộc loại nhiều cô gái thích. Hiện tại chi phí nuôi thú cưng không cao, mèo lại không cần dắt đi dạo, nên mấy năm gần đây người nuôi mèo càng ngày càng nhiều. Bởi vậy mà xuất hiện rất nhiều lái buôn mèo vô lương tâm, chuyên nhân giống mèo quý, nhưng vì không có kinh nghiệm, môi trường vệ sinh không đảm bảo, cứ liên tục cho sinh sản, dẫn đến sức khỏe mèo mẹ rất tệ, thậm chí còn mắc nhiều bệnh. Lục Ninh trước đây trong số những con chó cứu về từ lò mổ chó cũng có một đám chó sinh sản, đưa chúng đến bệnh viện bối bối rồi, vì liên tục sinh con nhiều lần, đã tiêu hao quá nhiều dinh dưỡng của cơ thể mẹ, để sống lâu hơn một chút, bác sĩ cũng khuyên nên triệt sản. Trong số động vật lang thang được đưa về, có nhiều con cần triệt sản không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy định của phòng y tế thành phố động vật là, những động vật cần điều trị đều phải lập hồ sơ. Trên cổ sẽ đeo thẻ căn cước duy nhất để tiện cho việc theo dõi sau này. Và việc triệt sản chỉ được thực hiện khi thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng. Vì hiện tại động vật lang thang chỉ có chó và mèo, chó đực và mèo đực được tách riêng khỏi chó cái và mèo cái. Mùi của mèo cái không ảnh hưởng đến chó đực, tiếng kêu của mèo cái cũng chỉ ảnh hưởng đến đồng loại nên không có vấn đề lớn, tạm thời không cần triệt sản. Còn về chuyện trên mạng nói triệt sản phòng bệnh, Lục Ninh cảm thấy không cần thiết, sau này phòng y tế mỗi năm sẽ kiểm tra sức khỏe cho tất cả mèo chó. Phát hiện vấn đề sớm thì chữa trị, hơn nữa nếu mèo chó không khỏe cũng có thể thông báo cho Lục Ninh, không cần thiết phải áp đặt bây giờ, dù sao mùi hương cũng là dấu hiệu duy nhất để mèo chó phân biệt lẫn nhau. Không nhiều lắm, đa số động vật lang thang đều khá khỏe mạnh, chỉ một số ít mắc bệnh truyền nhiễm, cần điều trị lâu dài. À đúng rồi. Có mấy con mèo được mang về từ khu dân cư, trước đó đã được chủ nhà đưa đi triệt sản rồi. Cái này tôi đã ghi rõ trong hồ sơ của mèo. Một số ban quản lý khu dân cư và cư dân khá thân thiện với mèo lang thang. Tuy rằng họ không thể nhận về nuôi nhưng cũng không đuổi đi. Thậm chí để không có mèo con lang thang đời sau, họ còn chung nhau góp tiền đưa chúng đi triệt sản. Nhưng vì số lượng hộ gia đình trong khu dân cư quá nhiều, không phải ai cũng có thể chấp nhận mèo lang thang. Nên mới có tình hình hiện tại. Lục Ninh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đúng lúc này, một chiếc xe thu gom trở về. Ngoài mèo chó ra còn có thêm một thành viên mới. Về nhà rồi đây. Vương Hồng Hải ngồi ở ghế phụ ôm một chiếc lồng vận chuyển hàng không. Bên trong lại không phải mèo chó mà là một con vẹt hoàng lục. Cô Lục, vương vẹt này chúng tôi phát hiện khi đang thu gom mèo. Thấy nó bị mấy đứa trẻ lấy súng đồ chơi bắn. Sợ nó bị thương nên mang về. Người của đội thu gom đều nhận ra Lục Ninh, hơn nữa ngày đầu tiên phát trợ lý cũng chính là cô từng con đưa đến. Tuy rằng không biết chức vụ của cô là gì nhưng trong lòng họ đều chắc chắn đối phương hẳn là có quyền quản lý nhất định. Vẹt à, Lục Ninh nhìn con chim trong lồng còn rất hoạt bát. Chúng ta là thành phố động vật, đương nhiên không thể chỉ có mèo chó, yên tâm đi, sẽ sắp xếp ổn thỏa cho nó, anh làm tốt lắm. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Vương Hồng Hải lúc đó dỗ dành con vẹt về đây trong lòng cũng thấp thỏm, lo lắng mình đã làm sai chuyện. Mày là trốn ra hả? Lục Ninh nhìn con vẹt chớp chớp mắt, hỏi. Trốn ô ô, bay ra rồi không tìm được đường về nhà nữa, tên là gì? Đại Vương, con người gọi chim tên này, sao lại đặt cái tên như vậy? Lục Ninh khẽ cười một tiếng, sau đó thương lượng với nó. Tao thả mày ra, mày có thể đi theo tao không? Oa oa. Vì sao phải đi theo cô, tìm chủ cho mày, mày có chịu không chạy lung tung không? Chim trời cá nước, Lục Ninh không có cách nào bắt được. Hoa, con vẹt đi đến cửa lồng, nhìn Lục Ninh, có thể đưa chim về nhà, mày không phải bị lạc sao, cố gắng tìm chủ cho mày vậy. Tuy rằng thành phố Dung yêu cầu thú cưng phải được gắn chip, nhưng đối tượng chủ yếu vẫn là mèo chó, chim chắc là không có chip, nên Lục Ninh hy vọng vào trang web tìm thú cưng về nhà. Nhưng có tìm được chủ hay không thì không chắc. Ngoan, đại vương ngoan, đại vương bảo đảm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chim nghe lời, rất nghe lời đó. Lục Ninh vừa mở cửa lồng, đại vương liền bay vài vòng trong phòng. Cuối cùng đậu xuống vai Lục Ninh, rung rung bộ lông mượt mà. Ồ, lần này còn có cả vẹt nữa à? Cốc Vĩnh Nguyên nhận được thông báo đến kiểm tra, nhìn thấy con chim trên người Lục Ninh, mắt sáng lên. Vẫn là một con cocker tail, nuôi tốt đấy chứ, tốt đấy. Một số người già về hưu cảm thấy nuôi mèo chó quá phiền phức, nhưng lại cảm thấy cô đơn, nên sẽ tìm một con chim về nuôi, vừa nhẹ nhàng bầu bạn lại đỡ tốn công. Lão nhân, đại vương biết có người đang nhìn nó, bay lên đầu Lục Ninh lượn vòng. Mỹ nhân, đúng là hơi coi trọng ngoại hình. Cốc Vĩnh Nguyên không đến mức vì con vẹt nói mà tức giận, thuận miệng trêu một câu rồi đi làm việc. Mày đấy, vô lễ. Lục Ninh khẽ gõ ngón tay lên cánh con vẹt đang đậu trên cánh tay. Lát nữa người ta còn phải kiểm tra sức khỏe cho mày đấy, cũng không biết nịnh nọt một chút. Hoa hoa, đại vương tròn mắt nhìn quanh, có vẻ không hiểu ý Lục Ninh lắm. Lục Ninh đang định giải thích cho nó thì bộ đàm đeo bên người vang lên. Cô Lục, có một xe chuyển phát nhanh dừng ở cửa, bên trong toàn là động vật nhỏ. Tài xế nói là do cục quản lý bưu chính gửi đến. Mở cửa, đưa vào phòng y tế đi, sao lại có động vật được gửi đến tận cửa thế này? Cô cũng không nhận được thông báo gì cả. Đúng lúc này, Lý Thành Ích gọi điện thoại tới, vừa bắt máy đã giải thích ngay về chiếc xe chuyển phát nhanh. Lục Ninh, vừa có thông báo, bên bưu điện phát hiện một lô bling box thú cưng. Công ty chuyển phát nhanh đã vi phạm quy định mới nhất về vận chuyển động vật sống. Giờ họ chuyển trả lại số động vật đó, cô xử lý giúp nhé. Đã đưa đến rồi à, yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp. Bling box thú cưng, đối với người thì có thể là bất ngờ thú vị, nhưng đối với động vật thì chưa chắc. Cách chương.